Tận thế nhạc viên, chương 1230, ta biện pháp chính là dùng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hành lang thượng tất cả đều là bảo vệ. Ý nghĩ này, trong nháy mắt đông cứng Lâm Tam Tửu. Nàng vô ý thức ngừng thở, nghiêng tai nghe một hồi. Lại chỉ cảm thấy bên tai cũng giống tầm mắt đồng dạng. Không có quá nhiều xa liền bị che tại hỗn độn trong mờ tối rồi. Mơ hồ trong đó bắt được mập mờ vang động. Cũng rất khó làm nàng phân biệt rốt cuộc là thanh âm gì. Yên tĩnh mấy hơi công phu, nàng chậm rãi đã thả lỏng một chút. Tâm tư chuyển đến bước kế tiếp nên làm cái gì bên trên. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn tại phòng giải khát trong ngăn tủ ngồi xổm tiếng gió đi qua. Nàng không biết bệnh viện phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể. Quên mất, bị đánh cướp một chuyện. Nhưng là liền cảnh báo đều kéo mấy giờ. Huống chi là truy nã đâu. Việc cấp bách là muốn tìm ra dưới mặt đất tầng cửa ra vào. Đúng rồi, nàng chợt nhớ tới một chuyện. Ta đã hôn mê lâu như vậy. Bên ngoài lava bên trong hẳn là đã qua một vòng. Này nửa câu còn tại trong miệng. Từ trong bóng tối bỗng nhiên đập ra một cái thứ gì. Một cái đặt tại nàng mặt trên. Tốc độ của đối phương thậm chí so với nàng phản ứng càng nhanh. Cho tới khi Lâm Tam Tửu miệng đều bị vững vàng đè lại lúc. Da đầu của nàng mới phút chốc nổ tung. Giống như một cái chậm nửa nhịp tiết tấu khí. Nàng cố nén không nhúc nhích. Cảm thấy mình hâm nóng hô hấp phun tại bàn tay kia bên cạnh trên. Bờ môi cùng lòng bàn tay gắt gao nhét chung một chỗ. Hắc Trạch Kỵ chỉ là bụm miệng nàng lại. Một chữ cũng chưa hề nói. Hắn giơ lên một cái ngón trỏ. Ấm áp cảm giác tùy theo rời đi Lâm Tam Tửu khuôn mặt. Lại nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa lúc rơi vào một giây đồng hồ chiều dài bên trên. Lấy một giây vì tiết tấu. Hắn im lặng điểm mọi nơi ngón tay về sau. Lâm Tam Tửu nghe thấy phòng giải khát cửa bị đẩy ra. Một người bước chân thanh âm đánh vào trên sàn nhà. Không kịp không từ. Vòng quanh trong phòng giải khát đi một vòng. Đứng ở trước ngăn tủ phương. Không có vấn đề a, thanh âm này là theo phòng giải khát cửa ra vào vang lên. Nghe giống như không có đi vào. Ngay sau đó, đứng tại trước ngăn tủ phương người kia cứ nói. Thanh âm so sánh với nhau vang nhiều lắm. Không, không liền nhanh đi ra ngoài đi. Lâm Tam Tửu âm thầm suy nghĩ. Thảo nào Hắc Trạch Kỵ muốn đem bọn họ đều nhét vào cái này chật hẹp trong ngăn tủ. Nguyên lai những người bảo vệ này không chỉ là tại hành lang đi lên qua lại trở về tuần tra. Sẽ còn đi vào phòng trong kiểm tra. Tội phạm truy nã thật sẽ chạy đến tầng quản lý sao? Chỗ này thế nhưng là tầng quản lý a. Đừng nhìn những cái kia bảo vệ lớn lên không có hình người. Nói chuyện làm việc lại cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là như vậy nghe. Lâm Tam Tửu cảm thấy bọn họ quả thực chính là tận thế trước kia dân đi làm. Nàng ý nghĩ này không đợi tán đi. Liền nghe cửa ra vào người kia lẩm bẩm một câu về sau. Cũng đi đến. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì. Chúng ta pha ly uống trà tốt. Quá nhân tính hóa, phòng làm việc khe hở sẽ còn dành thời gian uống trà. Đặt ở trên mặt nàng bàn tay không tự giác tăng thêm một phần lực đạo. Ấn cho nàng hai gò má ẩn ẩn đau nhức. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đụng một cái tay của hắn. Hắc Trạch Kỵ kịp phản ứng. Bắt tay rút đi về. Có cái chén cùng trà bao sao? Đứng tại trước ngăn tủ người lẩm bẩm một câu. Thanh âm tới gần cửa tủ. Không biết có hay không tại nơi này. Lâm Tam Tửu thoáng cái cứng đờ. Nàng có thể cảm giác được vai phải mình bên cạnh chính là cửa tủ. Hắc Trạch Kỵ tựa hồ chính ngồi ở chính mình đối diện. Chỉ cần cửa tủ một phần. Hai người bọn họ liền sẽ lập tức bại lộ tại bảo vệ dưới tầm mắt. A, không cần trả. Cái chén tại máy đun nước phía dưới. Cái thứ hai bảo vệ kịp thời lên tiếng. Cách một đạo cửa tủ. Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được người bên ngoài động tác một trận. Bất quá vận khí của nàng luôn luôn tại thời khắc mấu chốt phi thường có tác dụng. Chỉ nghe thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi xem một chút trong ngăn tủ có hay không trà bao. Tại một câu nói kia âm cuối còn không có hạ xuống xong. thậm chí là làm Lâm Tam Tửu trên lưng lông tơ ra ngoài bản năng muốn lập lên tới. Nhưng còn không có lập lên tới thời điểm, nàng cùng Hắc Trạch Kỵ ngay tại cùng một thời gian đều có động tác. Nàng ngón tay tại hữu chắc cửa tủ thượng cấp tốc vạch một cái. Vừa lúc ở dưới đáy mò tới một cái nho nhỏ kim loại nổi lên. Nàng lập tức ý thức được. Đó là dùng tại bảo trì kiểu cũ cửa tủ khép lại dùng móc lưng. Tại nàng ngón tay vội vàng nắm kim trúc bạc phiến đồng thời. Hắc Trạch Kỵ tay cũng cầm thật chặt bên trái cửa tủ cùng một bộ điểm. Cửa tủ ngay sau đó bị người hướng ra ngoài lôi kéo. Lại không mở. Lập tức, bên ngoài vang lên người kia phàn nàn. Như thế nào đánh không ra? Hắn lại tăng thêm mấy phần khí lực. Một lần sau một lần kéo túm lực đạo nặng. Lâm Tam Tửu khí lực chống đỡ hết nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng níu lại cửa tủ. Bởi vậy làm bên trái cửa tủ không nhúc nhích tí nào thời điểm. Nàng này một bên, bang lang, lắc lư đến mấy lần. Ngoại giới thoáng nhạt nhẽo chút tia sáng. Lúc sáng lúc tối lấp lóe đi vào rất nhiều mảnh vỡ. Có phải hay không người của phòng làm việc cho đã khóa? Một cái khác bảo vệ hỏi. Loại này tủ cũ tử có khóa. Cửa tủ khẩu người lầm bầm dừng tay. Ta đều không nhìn thấy lỗ khóa nha. Mở không ra coi như xong. Một cái khác bảo vệ phảng phất nghe thấy được Lâm Tam Tửu cầu nguyện. Uống nước bọt liền ra ngoài đi. Cửa tủ khẩu người lầm bầm lầu bầu đi xa. Lâm Tam Tửu lúc này mới cảm giác được chính mình trên lưng trượt xuống đến rồi một viên mồ hôi lạnh. Nàng nghe kia hai bảo vệ đổ nước. Một bên uống một bên nói chuyện phiếm vài câu. Lại đem chén nước ném vào trong thùng rác. Khi bọn hắn đẩy cửa sau khi đi ra ngoài, nàng lúc này mới chậm rãi đem vẫn luôn giấu ở ngực trong khí cho phun ra. Đến, Hắc Trạch Kỵ lại tại lúc này nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức giơ tay lên, vững vàng, an tĩnh đẩy ra cửa tủ. Trước mắt không thấy năm ngón tay đen nhánh lập tức bị tối mù mịt u ám hòa tan. Tầm mắt lại một lần nữa miễn cưỡng rõ ràng đứng lên. Vừa vặn làm nàng trông thấy Hắc Trạch Kỵ mèo eo chui ra ngăn tủ. Nhưng bên trái thân thể xúc cảm nhưng như cũ tồn tại. Lâm Tam Tửu cũng đẩy ra cửa tủ. Nhờ quay đầu nhìn lại. Rõ ràng, Ngũ Thập Minh kia trương đã hôn mê vẫn như cũ xấu xí đến lạ thường mặt. Nguyên lai chính khoác lên chính mình đầu vai bên cạnh. Leo ra đi thời điểm. Lâm Tam Tửu không chỉ có âm thầm bội phục Hắc Trạch Kỵ tới. Cũng không biết hắn là thế nào có thể như vậy cường ngạnh vừa mềm mềm dai. Thật đúng là như cái mèo to đồng dạng. Thế nhưng có thể đem thân thể hoàn toàn giấu ở nhỏ như vậy một cái trong ngăn tủ. Chính nàng một lần nữa duỗi thẳng thời điểm. Khớp xương đều tại kẽo kẹt rung động. Toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Ra tới làm gì? Lâm Tam Tửu đem Ngũ Thập Minh lưu tại trong ngăn tủ. Không thì mang theo thực sự quá mệt mỏi vô dụng. Nàng như cái lão thái thái đồng dạng thật vất vả ngồi thẳng lên. Dùng khí thanh hỏi. Bọn họ không phải sẽ đi vào tuần tra sao? Mỗi 10 phút đồng hồ tới một lần. Hắc Trạch Kỵ ngoái đầu lại. Thư triển vai cái cổ. Hoạt động mấy lần mấu chốt. Vừa rồi ngươi hôn mê ta không có cách. Hiện tại chúng ta có thể sử dụng cái này thời gian ra ngoài. Ra ngoài. Lâm Tam Tửu hy vọng hai chữ này thanh âm không có quá nhiều. Nàng bất tỉnh một lần về sau. Tỉnh lại liền muốn đối mặt như thế tình huống. Dũng khí cùng adrenaline cùng nhau thủy triều xuống đến tìm cũng không tìm tới. Thế nhưng là bên ngoài hành lang thượng không đều là bảo vệ sao? Xem trước một chút, Hắc Trạch Kỵ cái chủ ý này rõ ràng là hiện nghĩ. Bọn họ tại hành lang thượng tuần tra có lẽ có cái gì quy luật. Nếu như tìm được khe hở, chúng ta liền lao ra. Tới sao? Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Phờ phạc mà gật gật đầu. Tới đi, tấu chương xong. Cách chương.